Chương 451, có phân lượng. Mỹ Quốc, bàn tay của Thượng Đế Nghiệp Đoàn. Lúc này, Giang Nam có chút nhỏ hết ý nhìn bàn tay của Thượng Đế. 21.000 HP thương tổn, dĩ nhiên không có đánh chết bàn tay của Thượng Đế. Hết ý đồng thời, Giang Nam lại có chút lý giải. Tốt xấu, bàn tay của Thượng Đế cũng là thành danh đã lâu cao thủ. Đơn giản như vậy đã bị đánh chết nói, thật sự chính là xin lỗi bàn tay của Thượng Đế danh tiếng ở Giang Nam kinh ngạc thời điểm. Bàn tay của Thượng Đế trong đầu cũng là lật ra cơn sóng thần. Chính mình tổ hợp kỹ năng toàn bộ bị tránh né không nói, lại vẫn bị Giang Nam cho phản kích. Người này tốc độ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn là một cái kiếm sĩ, không phải thích khách ta, có hay không ở bàn tay của Thượng Đế kinh hãi thời điểm, Giang Nam thân thể cũng là nhất chuyển nhảy. Thân thể cao lớn nhảy vọt đến không trung, ngay sau đó giơ trong tay lên ma kiếm Apophis, băng sơn kích thanh âm trầm thấp, thần khí ma kiếm Apophis trên người dâng lên hỏa diễm. Hơn nữa Giang Nam thân thể ngắn ngủi huyền phù tại không trung, như Thái Sơn vậy khí tức dày nặng. Chen ép khí tức, để bàn tay của Thượng Đế thậm chí không sanh được phản kháng tâm tư. Ầm ầm, Giang Nam băng sơn kích nhắm ngay bàn tay của Thượng Đế vỗ một cái. Huyết hoa bạo liệt, khí thế kinh người. 4.141.000 thương tổn phạm vi hiện. Lần này, không có chút nào ngoài ý muốn. Bàn tay của Thượng Đế ở một đoàn quang mang bên trong, bị tiêu giảm. Có thể sống lại chính mình, Giang Nam lần đầu tiên thật sự chính là bị bàn tay của Thượng Đế cho kinh ngạc. Bất quá, Giang Nam cũng liền chỉ là kinh ngạc vậy một lát nhi mà thôi. Loại này tràn ngập khiến người ngoài ý kỹ năng, sử dụng hạn chế khẳng định rất lớn. Vì vậy, Giang Nam băng sơn kích sử dụng nhanh vô cùng. Bạch quang thiểm thước, bàn tay của Thượng Đế xuất hiện ở điểm phục sinh. Cái này cũng ý nghĩa, hắn đã bị thua. Giang Nam đoán không sai, bàn tay của Thượng Đế kỹ năng phục sinh hạn chế đích xác có chút đại. Đơn giản nhất cũng là chí mạng nhất chính là, bàn tay của Thượng Đế cái kia kỹ năng thời gian cùn đầu có ước chừng 3 ngày. 3 ngày kỹ năng phục sinh, đã rất khá. Phải biết rằng, không có gì ngoài cực kỳ cá biệt sống lại trang bị ở ngoài. Sống lại kỹ năng, cũng chỉ có nghề phụ vú em cùng ngãi ba sở hữu. Cái này cũng là bọn họ độc quyền, không có chút đặc thù chiếu cô ai dám đi chơi những cái này lực công kích bạo thấp nghề phụ ai nhất là những dân nghèo kia quật ngoạn ra mà nói, còn không bằng luyện một cái ma pháp sư hoặc là chiến sĩ đâu. Nói như vậy, tùy tiện gia nhập vào một cái trong công hội, cũng không lo không có cơm ăn a bất quá. Thời gian cún đồ trưởng cũng không phải nói vô dụng hoặc có lẽ là bàn tay của Thượng Đế kỹ năng vô cùng hữu dụng. Mọi người đều biết, kỹ năng phục sinh nhưng là vạn phần chân quý. Ngang hàng tình huống bên dưới, bàn tay của Thượng Đế có thể so với những người khác nhiều sống lại một lần. Phương diện này đại biểu hàm nghĩa, không phải đã vô cùng rõ ràng sao? Đối với cao thủ mà nói, một lần sống lại cũng đủ để cho hắn có cơ hội lật kèo. Hai lần sống lại cơ hội. Lật bàn cơ hội. Ít nhất là 90% bàn tay của Thượng Đế tất cả con bài chưa lật gần như dùng hết, bất đắc dĩ là vẫn là chết ở tại Giang Nam trong tay. Bàn tay của Thượng Đế không biết là, Giang Nam con bài chưa lật nhưng là di chuyển đều không di chuyển. Tuy tiện một cái ngoạn gia liền muốn chính mình lôi ra giác tỉnh kỹ năng nói chính mình vô cùng quỷ kiếm thuật bạo phong thức, cũng quá điệu giới a. Nếu như bàn tay của Thượng Đế nghe được Giang Nam nói, khẳng định sẽ tức đến hụt máu. Bàn tay của Thượng Đế bị Giang Nam đánh chết, chung quanh ngoạn ra từng cái sắc mặt vô cùng tức giận. Mặc dù phẫn nộ, động tác của bọn họ cũng là xuất kỳ nhất trí. Từ đầu tới đuôi, không có ngoạn ra đi tới hướng về phía Giang Nam phát sinh chính mình công kích ánh mắt khẽ động, Giang Nam đối với bàn tay của Thượng Đế ngược lại có chút bội phục. Hắn thống lĩnh ngoạn ra bản lĩnh, thật sự chính là có một bộ. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu thành trang bị trang diện. Lý niệm đọc trong tay. Cũng có rất nhiều tinh như vậy duệ ngoạn gia. Cái này rất nhiều, là cùng bàn tay của Thượng Đế ngoạn gia so sánh mà nói. Nếu như ở Giang Nam công hội ngoạn gia toàn bộ số lượng cầu tỷ lệ thuận nói số lượng ít đến thấy thương. Bất quá, lý niệm đọc tinh nhuệ ngoạn gia mặc dù ít chút. Thế nhưng, ngoạn gia thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm. Lý niệm niệm có thể không phải là vì sung mãn nhân số, chỉ cần có người báo danh, nàng cũng đồng ý người lãnh đạo. Tha thiếu không ẩu. Cái này vẫn là nguyên tắc của nàng. Nàng có thể ở nho nhỏ niên kỷ trong, thu được to lớn như vậy thành tích thậm chí là phụ thân của nàng đem lý ra lớn như vậy dạ sản nghiệp giao cho nàng, cũng không phải là không có đạo lý. Bên hông Alins nhìn Giang Nam, trên mép mang theo một rõ ràng nụ cười. Nụ cười rất đẹp, phối hợp viết Tây Phương vô cùng bạo chín trưởng thành. Giang Nam thấy rõ, Alins trước mặt cuộn sóng cuộn cuộn. Những thứ này Tây Phương mội tử, đều là ăn thần mã lớn lên. Dường như cảm thấy Giang Nam ánh mắt, Alins còn vô tình hay cố ý nhìn một chút Giang Nam. Sóng lớn chi địa, cố ý đứng thẳng một cái dưới vĩnh viễn. Giang Nam, cả lần chu chu mỏ, nàng bây giờ cũng chú ý tới nữ hải tử đều ở đây chú ý địa phương. Dường như, lò lì chính là lò lì đạp đạp đạp. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên.